Sủng vợ lên trời, chương 259, góc truyện audio.com. Tống Mạc nhìn chằm chằm Lục Thanh Chiêu và Ứng Tiêu Tiêu nửa ngày, rồi khẽ cười, Tiêu Tiêu. Em đừng vì từ chối tôi mà cố ý tìm người giả thành bạn trai em, trong lòng Đường Ngọc Sở cả kinh. Vậy mà anh ta có thể nhìn thấu mánh khóe này của Tiêu Tiêu, lần này đổi thành nụ cười trên mặt Ứng Tiêu Tiêu trở nên cứng đờ, cô cắn môi dưới. Bỗng quay đầu hôn mạnh lên môi Lục Thanh Chiêu, Đường Ngọc Sở nhất thời trợn tròn mắt, ôi mẹ ơi, Tiêu Tiêu điên rồi ư. Cô dè dặt nhìn về phía Tống Mạc, chỉ thấy cả khuôn mặt anh ta đều u ám, đôi mắt vốn đen như mực giờ càng trở nên tối tăm. Lục Thanh Chiêu đã trải qua một lần rồi nên rất bình tĩnh, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười xấu xa, Tiêu, thật ra em không cần phải xấu hổ. Ứng Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày, không hiểu hàm ý trong câu nói của anh, cảnh tượng kế tiếp đã làm Đường Ngọc Sở không chỉ trợn tròn mắt, mà còn há hốc mồm, chết lặng tại chỗ, chỉ thấy Lục Thanh Chiêu nghiêng đầu, vươn tay ôm gáy Ứng Tiêu Tiêu. Rồi hôn thẳng lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô, con người Ứng Tiêu Tiêu thu nhỏ lại, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt điển trai đang cách mình rất gần. Cô nhìn thấy ý cười thoáng qua trong mắt anh, trong lòng không khỏi tức giận, cười cái gì mà cười, có gì hay ho đâu mà cười, cô đang định đẩy anh ra. Nhưng anh còn hành động nhanh hơn cô, anh rời khỏi môi cô rồi di chuyển đến bên tai, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Chẳng phải cô muốn diễn kịch à, vậy thì diễn chân thật một chút, đáy mắt Ứng Tiêu Tiêu thoáng qua tia u ám. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên ý cười ngượng ngùng, lườm anh oán trách, nơi này không chỉ có hai chúng ta. Anh đừng nói mấy lời xấu hổ đó nữa, câu nói này của cô làm người khác không khỏi suy nghĩ viển vông. Tò mò không biết Lục Thanh Chiêu đã nói gì vào tai cô, mà cô lại ngượng ngùng như thế, được anh không nói nữa, đợi chúng ta về nhà rồi từ từ nói sau. Lục Thanh Chiêu dịu dàng xoa đầu cô, khuôn mặt đầy cưng chiều, nếu không phải sớm biết bọn họ chỉ giả vờ làm người yêu. Đường Ngọc Sở sẽ thật sự bị vẻ mặt thâm tình và cưng chiều của Lục Thanh Chiêu lừa gạt, lấy giả đổi thật, sao Thanh Chiêu lại diễn tốt như vậy? Thật đáng tiếc khi cậu ta không đi làm diễn viên, trong lòng Đường Ngọc Sở thầm tạc lưỡi thán phục trong mắt Đường Ngọc Sở. Toàn bộ cảnh tượng này đều là diễn xuất, nhưng trong mắt Tống Mạc lại là sự thật, thấy hành động thân mật giữa Ứng Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu. Chút may mắn vốn còn sót lại trong tim anh đã hoàn toàn tan biến, tim anh như bị một bàn tay bóp chặt, vô cùng đau đớn, anh mấp máy môi, định nói gì đó. Nhưng nhận ra cổ họng mình khô khốc đến mức không nói ra được, Đường Ngọc Sở nghiêng đầu nhìn ánh mắt u ám của anh, mơ hồ hiện lên chút đau thương. Cô khẽ nhướng mày, giả vờ tức giận nhẹ giọng khiển trách hai người Ứng Tiêu Tiêu, được rồi, tớ biết tình cảm hai người rất tốt. Nhưng cũng phải phân biệt trường hợp, hai người không sợ mình bị người khác chê cười à, ai cần cậu quản bọn tớ thích làm thế đó. Ứng Tiêu Tiêu nghịch ngợm làm mặt quỷ với cô, rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh Chiêu lại xoa đầu cô. Động tác rất dịu dàng, Ứng Tiêu Tiêu nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với anh, dáng vẻ giống hệt một cô gái đang yêu. Đường Ngọc Sở cười bất đắc dĩ, rồi quay đầu nói với Tống Mạc, anh Tống, cô cứ gọi tôi là Tống Mạc là được. Tống Mạc ngắt lời cô. Trên môi vẫn nở nụ cười nhạt, được Tống Mạc, Đường Ngọc Sở cũng không ngại ngùng nói, tôi biết hôm nay anh tới đây để xem mắt Tiêu Tiêu. Nhưng giờ anh cũng thấy rồi đó, Tiêu Tiêu đã có bạn trai rồi, Tống Mạc mím chặt môi, không nói gì. Đường Ngọc Sở vội liếc mắt ra hiệu cho Ứng Tiêu Tiêu, bảo cô ấy tự giải quyết. Ứng Tiêu Tiêu bĩu môi, rồi mới từ tốn nói, Tống Mạc. Tôi không biết ba mẹ tôi đã nói gì với anh, nhưng tôi không thể ở bên anh được, mấy năm trước chúng ta đã không thể ở bên nhau. Chứ đừng nói là bây giờ, nên anh về nói rõ với ba mẹ tôi đi, nói chúng ta hoàn toàn không hợp nhau. Tống Mạc nghe vậy thì nở nụ cười chế giễu. Tiêu Tiêu, em vẫn còn trách tôi đúng không, trách anh. Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày ngạc nhiên, rồi nực cười đáp, anh có tư cách gì khiến tôi phải trách anh. Đối với tôi, anh cùng lắm chỉ là một người xa lạ. Trên khuôn mặt điển trai của Tống Mạc thoáng qua vẻ bi thương, anh nở nụ cười cay đắng. Hóa ra tôi chỉ là một người xa lạ, Đường Ngọc Sở vốn đang lừa gạt Tống Mạc nghe Tiêu Tiêu nói thế. lại nhìn thấy vẻ mặt cô đơn trống trải của Tống Mạc, cô không khỏi không đành lòng, cô khẽ thở dài, nghe giọng điệu nói chuyện của họ. Có lẽ đã quen nhau từ trước, nhưng nhìn thái độ của Tiêu Tiêu, có lẽ giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì đó. Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn Tống Mạc ở phía đối diện, hôm nay cô đi vào phòng bao mới nhìn thấy anh, định xoay người rời đi ngay. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện quá khứ, cô lại cảm thấy khó chịu, thế là cô nán lại, còn gọi cho Sở Sở, bảo cô ấy tới đây giúp cô. Vì cô biết Sở Sở sẽ dẫn Lục Thanh Chiêu tới, quả nhiên cô đã đoán đúng, lúc nhìn thấy vẻ mặt bi thương mất mát của Tống Mạc. Không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi vui vẻ, nếu đã đạt được mục đích vậy thì cô không cần ở lại đây thêm nữa, Ứng Tiêu Tiêu đứng dậy. Quay đầu nói với Đường Ngọc Sở, Sở Sở chúng ta đi thôi, nhưng, Đường Ngọc Sở nhìn Tống Mạc. Cảm thấy nếu bọn họ cứ rời đi như vậy sẽ hơi mất lịch sự, cậu đừng quan tâm đến anh ta, Ứng Tiêu Tiêu hờ hững nói, Lục Thanh Chiêu cũng đứng dậy. Nhìn về phía người đàn ông đối diện, khẽ nhíu mày kiếm nói, Tống Mạc nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh, hai người đàn ông nhìn nhau. Ai cũng mang theo ánh mắt dò xét và thăm dò đối phương, Lục Thanh Chiêu khẽ cười nói, rất vui được quen biết anh. Tống Mạc không ngờ anh lại đột ngột nói ra câu này, vẻ mặt anh ta hơi sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cười lễ phép đáp. Tôi cũng rất vui khi được quen biết anh, tôi mong lần sau chúng ta sẽ gặp lại, nói xong câu này, Lục Thanh Chiêu liền bị Ứng Tiêu Tiêu kéo ra ngoài. Đường Ngọc Sở thấy thế thì nở nụ cười xin lỗi Tống Mạc, rồi đứng dậy nhanh chóng đuổi theo, rời khỏi vườn thấm lan. Mấy người Đường Ngọc Sở tùy tiện tìm một tiệm cà phê nào đó để trò chuyện, bọn họ ngồi quay mặt ra đường, hôm nay là chủ nhật. Nên trên đường có rất nhiều người qua lại, cảnh tượng khá náo nhiệt, Đường Ngọc Sở thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn Ứng Tiêu Tiêu. Khẽ nhíu mày hỏi, Tiêu Tiêu, hôm nay cậu làm vậy chẳng phải hơi quá đáng à, có sao, Ứng Tiêu Tiêu không cho là thế, tớ cảm thấy mình không hề quá đáng. Cậu nói thử xem Lục Thanh Chiêu, cô quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, rồi hỏi ý kiến anh, Lục Thanh Chiêu gật đầu không tỏ rõ ý kiến. Em thấy vẫn ok mặc dù gì em cũng từng làm như vậy, Đường Ngọc Sở bĩu môi tính chất của cậu khác với Tiêu Tiêu. Cậu và đối tượng xem mắt của cậu vốn không quen biết nhau, nên việc phá hỏng buổi xem mắt cũng không có gì đáng trách nhưng Tiêu Tiêu thì khác. Cô ấy và Tống Mạc là quen nhau từ trước, sao cậu biết tớ quen anh ta, Ứng Tiêu Tiêu nhìn cô ngạc nhiên, cách trương.